Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454, Côn Lôn các phát hỏa. Rất nhanh, hơi có vẻ phúc hậu phú thủy chân nhân liền bước vào động phủ bên trong. Kim phú thủy, gặp qua đan quân chân nhân, phú thủy chân nhân dường như căn bản không vì bị người phơi hơn một canh giờ mà không kiên nhẫn. Chắp tay, trầm giọng nói ra, chân nhân chắc hẳn cũng nghe nói, gia sư chi tử trọng thương hấp hối sự tình. Phú thủy tại nơi này mời chân nhân có thể xem ở cùng là Thanh Hư Tông đệ tử trên mặt. Xuất thủ cứu giúp, đương nhiên có thể, đan quân chân nhân trên mặt cười một tiếng, nói ra, ngươi chỉ cần thỏa mãn ta ba điều kiện. Phú thủy chân nhân trong lòng sớm có đoán trước. Chỉ là thấp giọng nói ra, điều kiện gì? Cái thứ nhất, tự nhiên là thiên địa chi hỏa, ngàn năm băng tâm hỏa. Cái thứ hai, thì là chân truyền động tu luyện danh ngạch. Hai cái. Cái thứ ba, nói nơi này, hắn không khỏi nhìn phú thủy chân nhân một chút. Nói ra, đại địa sơn hà đồ, không có khả năng. Phú thủy chân nhân biến sắc, mặt âm trầm nói ra. Ngàn năm băng tâm hỏa, chúng ta có thể tự mình ra linh thạch giúp ngươi đập xuống tới. Chân truyền động tu luyện danh ngạch, chúng ta công việc bên ngoài điện mỗi 10 năm cũng chỉ có 2 cái danh ngạch. Mà lại từ trước đến nay đều là từ linh cữu chân quân định đoạt. Ta căn bản cắm không lên tay, ta nhiều lắm là chỉ có thể cầu xuống tới một cái. Về phần đại địa sơn hà đồ, đan quân chân nhân phải chăng quá mức tham lam một chút? Tham lam sao? Ta liền cái này ba điều kiện. Đáp ứng ta liền xuất thủ. Nếu như không đáp ứng, vậy liền để hứa tấn. Chờ chết đi, nói. Đan quân chân nhân quát khẽ nói. Cảnh thần, tiễn khách, phú thủy chân nhân sắc mặt tại trong chốc lát. Âm trầm vô cùng. Kim trưởng lão, mời đi, bất quá. Ta được nhắc nhở kim trưởng lão chính là, mục nát thần độc hỏa chướng nếu như không trừ bỏ, thời gian kéo càng lâu, như vậy hứa tấn thương thế cũng liền càng thêm nghiêm trọng. Bây giờ hứa sư huynh, còn có thể kiên trì bao lâu thời gian? 10 ngày, vẫn là 5 ngày, kim trưởng lão vẫn là suy nghĩ thật kỹ một phen đi. Vương Cảnh Thần một bên đưa tay, một bên nhẹ giọng nói. Phú thủy chân nhân trong mắt lạnh lẽo, trong lòng phẫn hận không thôi, nếu không phải thời gian không nhiều, hắn gì về phần bị quản chế tại đan quân chân nhân. Càng bị một cái nho nhỏ khai khiếu cảnh tu sĩ uy hiếp. Lấy hắn giao hữu rộng khắp, tự nhiên cũng có thể từ cái khác địa phương tìm tới ra tay cứu trị người. Thế nhưng là... Hứa tấn thương thế thật không chống được thời gian dài bao lâu. Người bên ngoài cũng ngoài tầm tay với. Huyết phong thành bên trong. Thanh hư phong hội mở ra. Đối với phương viên mấy ngàn dặm phạm vi bên trong tu sĩ đến nói. Đều coi là một trận thịnh hội. Vô số tu tiên gia tộc. Tán tu, tiên pháp thế lực. Hội tụ ở đây. Các loại thiên tài địa bảo. Các nơi đặc sản. Không câu nệ thế là linh đan, phù lục, linh tửu, quáng tài, linh dược, các loại cùng tiên pháp tu sĩ có liên quan đồ vật. Toàn bộ bị đại quy mô vận chuyển mà tới. Được quan tâm nhất, tự nhiên là Thanh Hư Tông chủ trì Thanh Hư đấu giá hội. Cơ hồ mỗi một trời, đều sẽ có người tự động tuyên truyền lấy đấu giá hội bên trong bảo vật. Các loại diệu dụng vô tận kỳ chân dị bảo. Chỉ cần vừa nói ra, luôn có thể gây nên một trận oanh động. Bất quá, theo thời gian trôi qua, có một nhà cửa hàng nhưng cũng tại toàn bộ huyết phong thành bên trong. Phát hỏa, đây là một nhà mới mở tên là Côn Lôn các cửa hàng. Bởi vì vị trí ở vào đường lớn cùng cấp 2 đường đi ở giữa. Vừa mới bắt đầu cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Ra vào tu sĩ. Cũng phần lớn chỉ là luyện khí kỳ cấp độ tiên pháp tu sĩ. Khai khiếu cảnh tu sĩ đều cực ít. Bên trong mua bán đồ vật, chủng loại mặc dù phong phú, cơ hồ bao gồm tiên pháp tu sĩ liên quan đến phương phương diện mặt. Mặc dù trong đó cũng không thiếu tốt đồ vật, rất nhiều người càng tại bên trong móc ra mình hài lòng bảo vật. Chính là bởi vì chỗ mua bán đồ vật đều tương đối lộn xộn. Giống như là một cái tiệm tạp hóa, là lấy vừa mới bắt đầu cũng không có dâng lên cái gì gợn sóng. Nhưng là, theo Thanh Hư Phong hội chính thức bắt đầu, ra vào cái này người của cửa hàng đột nhiên chú ý tới. Trong cửa hàng nhiều hơn rất nhiều linh đan, khai khiếu đan, phá trướng đan, thanh nhuận đan, hư linh đan, sinh cơ tạo hóa đan, các loại tác dụng khác nhau, hiệu dụng vô tận linh đan, đều bị tỉ mỉ bày ra tại cửa hàng bên trong. Trong đó nhị phẩm linh đan, tam phẩm linh đan đều có, mà lại, để vô số tu sĩ rung động là, bọn hắn phát hiện những linh đan này phẩm chất đều cực cao, cao đến mức độ khó mà tin nổi, thấp nhất đều là nhị phẩm cao giai linh đan. Càng có rất nhiều, cơ hồ đột phá nhị phẩm giới hạn, đạt đến nhị phẩm siêu giai cấp độ. Mặt khác, tam phẩm linh đan phẩm chất đồng dạng không đáy, trừ chút ít chính là tam phẩm sơ giai linh đan bên ngoài. Phần lớn đều là tam phẩm trung giai, thậm chí là tam phẩm cao giai linh đan. Mỗi một mai đều giá trị vô hạn, mỗi một mai đều là tinh phẩm, kết quả. Cứ như vậy đường hoàng xuất hiện ở một cái nho nhỏ cửa hàng bên trong. Đặc biệt là phá trướng đan, khai khiếu đan, loại này có thể để tiên pháp tu sĩ đột phá cảnh giới linh đan. Tại bất kỳ một cái nào cỡ nhỏ đấu giá hội bên trong, đều có thể xem như áp trục chi vật. Muốn biết, lần này Thanh Hư đấu giá hội bên trong, hai loại linh đan thả ra cũng không nhiều. Càng đừng nói những linh đan này phẩm chất còn cao như thế tuyệt. Thiên nhiên liền có thể đem tu sĩ đột phá cảnh giới xác suất thành công lần nữa sinh sinh trồng cao mấy phần. Thế là, đương nhiên, Côn Lôn các phát hỏa, vô số tu sĩ ngộ danh mà đến, càng có rất nhiều tu tiên gia tộc, tán tu, tốn hao món tiền khổng lồ, cơ hồ nghiêng kình gia sản. Liền vì mua trong đó linh đan, rất nhiều tu sĩ, coi như mua không nổi, cũng sẽ không tự chủ được sẽ đến đây chiêm ngưỡng một phen. Bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng, có thể xuất ra nhiều như vậy nhị phẩm, tam phẩm linh đan cửa hàng, tuyệt không đơn giản, đằng sau vô cùng có khả năng đứng một vị tam phẩm trở lên luyện đan sư. Cho nên, không người nào dám quấy rối. Nhưng lại đồng dạng có vô số người bắt đầu nghe ngóng có quan hệ Côn Lôn các bối cảnh cùng tin tức. Côn Lôn các, Phú Thủy chân nhân nghi hoặc nhìn phía mình đệ tử Từ Minh. Đúng, Côn Lôn các, Từ Minh gật đầu, một mặt trấn định nói ra. Cái này Côn Lôn các chính là gần nhất mới mở một nhà cửa hàng. Sơ kỳ thanh danh không hiện. Lại theo Thanh Hư Phong hội bắt đầu mà một tiếng hót lên làm kinh người. Chính là nguồn gốc từ tại bọn hắn cửa hàng bên trong xuất hiện rất nhiều linh đan. Phá trướng đan, khai khiếu đan, nhuận hư đan, hư linh đan, còn có sinh cơ tạo hóa đan. Mỗi một mai đều là tinh phẩm, mỗi một mai phẩm giai đều cực cao. Cho nên, ta hoài nghi cái này Côn Lôn tắc sau lưng. Ngồi một vị luyện đan sư, tam phẩm trở lên luyện đan sư, tam phẩm trung giai, thậm chí rất có thể là tam phẩm cao giai luyện đan sư. Xác định, Phú Thủy chân nhân chấn động trong lòng, vội vàng truy vấn, khoảng thời gian này, hắn bởi vì vi sư tôn chi tử sự tình, có chút phiền lòng, tự liền Thanh Hư Phong hội như vậy chuyện quan trọng đều đã buông xuống. Toàn lực tìm kiếm các loại trị liệu linh đan, tìm kiếm tam phẩm trở lên luyện đan sư, hỗ trợ luyện chế có thể giải trừ mục nát thần độc hỏa chướng linh đan. Thế nhưng là, loại này độc chướng quá mức khó giải quyết. Lần này tham gia đấu giá hội hai vị tam phẩm sơ giai luyện đan sư đều không có chút nào nắm chắc. Lần lượt cự tuyệt, xin giúp đỡ đến trong tông môn Đan Bảo Điện Đan Trần Đạo Quân trên đầu. Lại bị báo cho đối phương vừa lúc ở vào bế quan luyện đan bên trong. Mà Đan Quân chân nhân, đối phương yêu cầu, thực sự là quá mức hà khắc rồi một chút. Nếu như không phải bây giờ không có biện pháp, hắn căn bản sẽ không cân nhắc. Bây giờ bỗng nhiên nghe được mới tam phẩm luyện đan sư tin tức. Đặc biệt là vị này tam phẩm luyện đan sư còn có thể là tam phẩm trung giai. Thậm chí là cao giai luyện đan sư thời điểm. Hắn lập tức kích động, càng có chút bàng hoàng. Xác định, Từ Minh khẳng định gật gật đầu. Xoay tay một cái, xuất ra một cái bình ngọc. Nói ra, đây là ta tận lực từ Côn Lôn các bên trong mua tam phẩm cao giai linh đan. Sinh cơ tạo hóa đan. Không chỉ có thể trì hoãn sinh cơ, càng có thể gãy chi sống lại, mặc dù chưa chắc có thể trị tận gốc Hứa sư huynh thương thế, nhưng cũng đủ để hắn sống lâu một đoạn thời gian. Mặt khác, cũng nhờ vào đó, ta đánh nghe được có quan hệ Côn Lôn các một chút tin tức. Đã xác định, cái này Côn Lôn các chân chính chủ nhân, chính là một vị đạo hiệu vì Côn Luân đạo nhân tam phẩm luyện đan sư. Bây giờ hắn phải chăng còn tại Huyết Phong Thành? Phú Thủy chân nhân không kịp chờ đợi hỏi. Bây giờ hắn liền ở tại chúng ta Huyết Phong tam phẩm linh mạch bên trong. Từ Minh vội vàng nói, nhanh theo ta cùng đi gặp hắn, có khả năng phải tất yếu mời hắn xuất thủ luyện chế linh đan. Nghe vậy, Phú Thủy chân nhân lập tức kích động, cảm kích nhìn mình đệ tử một chút, cũng không do dự nữa, vội vàng hướng về động phủ bên ngoài bay thẳng mà đi. Bạch Tử Nhạc gần nhất bề bộn nhiều việc, Huyết Phong Phong hội vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn có thời gian tham dự đấu giá hội, đi dạo Huyết Phong Thành, nhưng theo Côn Lôn các bên trong vô số phẩm chất cao linh đan tuôn ra, mộ danh mà tới bái phỏng tu sĩ liền có thêm. Đây là Bạch Tử Nhạc tận lực phân phó. Chỉ có mua hắn luyện chế linh đan người mới có thể cáo chi có quan hệ hắn tin tức tình huống dưới. Không phải, nối liền không dứt vọt tới tu sĩ đem càng nhiều. Tự nhiên, liền có vô số tu sĩ bắt đầu mời hắn luyện chế linh đan. Từ vừa mới bắt đầu, Bạch Tử Nhạc liền định mượn nhờ luyện đan chi năng khai hỏa danh khí. Từ đó gây nên Thanh Hư Tông chú ý. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt người khác thỉnh cầu luyện đan yêu cầu. Vì tiếp đãi rất nhiều tu sĩ, Cửu đại thượng càng là xung phong nhận việc đáp ứng tiếp đãi sự tình. Bạch Tử Nhạc xem ở trong mắt, cũng không nói thêm cái gì. Ngày hôm đó, Bạch Tử Nhạc vung tay lên, một bình linh đan hồ lô liền bị hắn lấy ra, đặt ở trên mặt bàn, đối một vị thanh lệ nữ tu mở miệng nói ra. Thanh Liên cư sĩ, đây là ngươi yêu cầu luyện chế Tịnh Nguyệt đan, đan thành 9 cái, bởi vì đan phương chính là từ cư sĩ mình cung cấp. Cho nên cái này thù lao tự động miễn trừ. 9 cái Tịnh Nguyệt đan tất cả linh đan này trong hồ lô. Xin cầm lấy, đa tạ Côn Luân đại sư. Thanh Liên cư sĩ liền vội vàng khom người nói lời cảm tạ nói. Cư sĩ khách khí. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, mở miệng nói ra, Thanh Liên cư sĩ rất nhanh cáo từ rời đi. Tiền bối, đây là Hoàng Phong cốc Trương Cửu Nghĩa tiền bối Trương chân nhân. Cũng là mộ danh nghĩ xin tiền bối luyện đan mà tới. Đúng lúc này, Cửu đại thượng nhích tới gần, mở miệng giới thiệu nói, Trương chân nhân. Bạch Tử Nhạc chắp tay, mở miệng nói ra. Bây giờ hắn ở tại Huyết Phong Thành cũng có nhất định thời gian. Tăng thêm tận lực nghe ngóng, đối với xung quanh tiên pháp thế lực, tu sĩ thực lực, đều có sự hiểu biết nhất định. Biết Hoàng Phong Cốc thực lực kỳ thật không yếu. Lúc đầu càng là từng có kim đan cảnh chân quân. Bây giờ mặc dù bởi vì kim đan vẫn lạc mà thế nhỏ, nhưng Hoàng Phong Cốc cốc chủ nhưng cũng là một cái cường thế nhân vật. Từng lực bại qua Cửu Tinh Đạo Cung bên trong Bát Tinh Thần Minh cảnh cường giả. Mà này Trương Cửu Nghĩa, thì là Hoàng Phong Cốc Cốc chủ sư đệ, thần minh cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới, không tính kẻ yếu, đã sớm nghe nói, Huyết Phong Thành bên trong mới xuất hiện một vị tam phẩm luyện đan đại sư. Bây giờ mới duyên gặp một lần, nhưng cũng là chuyến đi này không tệ. Trương Chân Nhân đồng dạng đáp lễ lại, mở miệng nói ra, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.